Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 386. Chương 041: Luyện Ngục Hành Tinh. Titan cự thú vẫn là rất có tiềm lực. Cái này thời không độc nhất Titan cự thú. Nếu như thả lúc trước thời không, liền ngay cả Thường Uy chính mình, nói không chừng cũng phải hàng phục mấy con là một người tay chân. Đáng tiếc Thường Uy bây giờ nhìn không lên. Ở thành tựu nguyên thần sau khi, Titan cự thú loại này chỉ có thể làm blob mặt hàng. Với Thường Uy mà nói hầu như không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cho tới to lớn hoặc là mỹ lệ, những này đặc thù càng xưa nay sẽ không là Thường Uy lựa chọn yêu thích nguyên nhân thực sự. Lại chúng nói chúng nó Titan huyết thống, đối với Bilith đều có một chút bổ ích. Đáng tiếc Thường Uy luyện hóa một cái Uranus cánh tay, đối với Titan cự thú này điểm tinh hoa đã có thể ngoảnh mặt làm ngơ. Không sai, Titan cự thú có Titan huyết thống, nếu không thì tại sao gọi Titan cự thú đây? Tại đây mới đa nguyên thời không rộng lớn trong vũ trụ. To lớn sinh vật đầu nguồn, 99% đến từ chính Titan, bằng không chúng nó chỗ nào đến khác hẳn với phổ thông sinh vật năng lực. Có lẽ là trước, Thường Uy liền nhận ra được đại tinh tinh trong cơ thể ẩn chứa Titan huyết thống. Cùng Olympus thần linh huyết mạch hơi có sự khác biệt, nhưng ở trên bản chất xu hướng với đồng nhất cái đầu nguồn mùi vị. Rất quen thuộc, nhưng những này to lớn sinh vật huyết mạch, so với Uranus vị này hầu như tính được là Titan đầu nguồn đời đầu thánh linh mà nói. Mặc dù cánh tay kia mất tạo hóa, bản nguyên tán giật, Titan cự thú cũng xa còn lâu mới có thể cùng với lẫn nhau so sánh. Càng quan trọng chính là, Thường Uy căn bản không cần Titan huyết thống. Hắn chưa hề đem tự thân huyết mạch thay thành Titan huyết thống. Chỉ là coi như một loại quân lương, thiên tài địa bảo, dùng cho đẩy mạnh tự thân ở thể phách phương diện tu hành. Hiện tại thể phách đã tu luyện đến cảnh giới cực điểm. Trừ phi đột phá nhân tiên mới có thể tiếp tục tu luyện. Mà đột phá nhân tiên sau khi xây dựng phúc địa cùng thiên địa cộng hô hấp, đối ngoại giới tài nguyên nhu cầu lập tức giảm mạnh, lại không cần Titan huyết thống thứ này, vì lẽ đó là thật sự không lọt mắt. Enzo cùng Thiệu Lệ Văn còn lâu mới có được đạt đến như vậy cấp độ. Đúng là có phương diện này nhu cầu, có điều các nàng yêu thích Titan cự thú, nghiêng về sủng vật mỹ lệ. Như vậy đặc thù, không phải đem ra luyện làm quân lương. Thời gian đi đến con thứ nhất binh khí sinh vật xâm lấn tháng thứ 4 trên. Đến lúc này, binh khí sinh vật xâm lấn tần suất đã đạt đến một ngày 2 lần, mà mỗi lần số lượng đều đã vượt qua 10 con. Tuyệt đại đa số Titan cự thú đều bị binh khí sinh vật số lượng ưu thế ép vỡ. Trên thực tế ở tần suất đạt đến 3 ngày một lần thời điểm, Titan cự thú môn cũng đã không kiên trì được. Đại đa số Titan cự thú ở cùng binh khí sinh vật chiến đấu qua đi, cắn nuốt mất binh khí sinh vật huyết nhục, cần chí ít 3 ngày thời gian dùng cho tiêu hóa, khôi phục thương thế. Một khi vượt qua 3 ngày một lần tần suất, chúng nó thương thế chưa hồi phục, lần lượt tích lũy chồng chất. Liền chết chết, thương thương, ngoại trừ cửu đầu long có biến thái chữa trị năng lực. Mặc dù Godzilla cái này da dày thịt béo to con, cũng đều nhanh lảo đảo. Hai người này kiên trì đến cuối cùng, có thể chung quy không kiên trì được. Làm cửu đầu long kéo bị cắn xé nát bét mà chính đang khôi phục 7-8 cái đầu từ dưới mặt biển phi lúc đi ra. Làm Godzilla đầy người sâu thấy được tận xương vết thương, cất tiếng đau buồn gầm thét bị mười mấy con binh khí sinh vật đánh ra mặt biển thời điểm. Toàn nhân loại đều trầm mặc. Xong đời, nước Mỹ Tổng thống tiên sinh cả người vô lực. Hắn khoát tay áo một cái, thông báo phương Đông trận doanh, nói cho bọn họ biết, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng phóng ra hạch đạn. Vâng, Tổng thống tiên sinh, một lát sau, trở về, nói, Tổng thống tiên sinh, Hoa Hạ cứng rắn đáp lại, cấm chỉ làm nổ nguyên tử, cấm chỉ làm nổ nguyên tử. Tổng thống nhảy lên đến, hung ác nói, ngoại trừ nguyên tử, còn có biện pháp gì? Ngoặc kép, lên trước bộ đội cơ giáp. Thiệu Lệ Văn mặt không hề cảm xúc, chuẩn bị lâu như vậy, thế nào cũng phải trên chiến trường đi một hồi. Bên cạnh sĩ quan rất tán thành, nói, như vậy, lỗ sâu không gian phụ cận những người Titan cự thú, có hay không xếp vào mục tiêu công kích? Thiệu Lệ Văn suy nghĩ một chút, trước tiên lấy sinh vật ngoài hành tinh binh khí làm chủ. Titan cự thú trước tiên không muốn đi quản. Mặt khác, bất cứ lúc nào nghe ta tin tức, ta để lui lại, liền lập tức lui lại. Ấy, Phù Văn bộ đội cơ giáp dốc toàn bộ lực lượng. Thiệu Lệ Văn cùng Enzo lúc này tự ninh thực gấp chờ đợi. Chờ Thường Uy tin tức. Cuối cùng, chuyện này, nó bản chất không ở to lớn binh khí sinh vật, thậm chí không ở chế tạo to lớn binh khí sinh vật người trên người, mà ở sau lưng như ẩn như hiện Bilith trên người. Ở đây, chỉ có Thường Uy mới khả năng nắm giữ giải quyết dứt khoát năng lực. Vào lúc này, Thường Uy chính yên lặng ngồi xếp bằng ở ác ma luyện ngục bên dưới. Trong lòng như bình hồ, tinh thần phảng phất thái sơn, lù lù bất động. Một cái nào đó thời gian, màu đỏ tươi quang đột nhiên ở trước mặt nổ tung, một cánh cửa căng phồng lên đến, bên trong truyền ra Bilith âm thanh, Mark, ngươi mau tới đây. Thường Uy tâm trạng nhất định, liếc nhìn nằm mê man hồi lâu Linda, thần niệm hơi động, mịt mờ truyền ra một điểm tin tức, tiếp theo cất bước đi vào cánh cửa không gian. Bilith, Mark, Thường Uy đi vào môn hộ, trời đất quay cuồng trong lúc đó, đã tới đến một viên một chút có thể thấy được to nhỏ to lớn thiên thạch trên. Bilith chính đang thiên thạch chỗ cao nhất, quan sát cách đó không xa cái kia viên như luyện ngục hành tinh. Bên cạnh hắn, lúc này đang đứng ba người. Không phải Pandora các nàng là ai? Mark Thường Uy tung người một cái, nhảy lên cao hơn, lững thững đến gần. Đây chính là ngươi thực thi kế hoạch địa phương. Bilith nhún vai, cười hì hì nói, không sai, hắn chỉ cái kia viên núi lửa luyện ngục bình thường hành tinh. Nói, như thế nào, xem ra có giống hay không địa ngục? Mark Thường Uy gật gật đầu, xác thực rất giống, liền mùi đều là giống nhau. Đây chính là ta phí hết đại công phu mới làm ra đến. Bilith có chút đắc ý nói, viên hành tinh này, cha cha, địa phương tốt nha. Mark Thường Uy cười ha ha đánh giá cách đó không xa hành tinh. Đây là một cái tinh cầu sao? Hắn tâm trạng thất kinh. Đây rõ ràng là một cái đầu. Khí thế mơ hồ có chút quen thuộc đầu. Đi, chúng ta đi nhìn một cái. Bilith cười lớn một tiếng, xem ra cực kỳ hưng phấn dáng dấp. Hắn lắc người hóa thành toàn màu đỏ tươi mây khói, cuốn lên Thường Uy cùng Pandora ba người, trong nháy mắt vượt qua thiên thạch cùng hành tinh trong lúc đó khoảng cách. Chốc lát đi đến một mảnh đao tước phủ đánh cho cự trên đồi. Bên dưới vách núi là một mảnh rộng lớn cự khe nứt lớn. Khe nứt bên trong, một hàng không nhìn thấy bờ buồn nôn kiến trúc. Đó là từng tòa nhà xưởng. Phía dưới những thứ này, Mark Thường Uy lộ vẻ nghi ngờ, là một cái khác run rế văn minh. Bilith nói, cái này văn minh lấy sinh vật kỹ thuật tăng trưởng, ta tiểu thi thủ đoạn, liền đem bọn họ dẫn tới nơi này, bọn họ còn tưởng rằng tìm tới chỗ tốt. Ha, biết chưa, tài phần bị bọn họ xem là lấy ra tinh hoa nguồn năng lượng. Thực sự là quá là khéo. Thường Uy tâm chẳng hiểu ra, như vậy lãng phí tai phần. Bilith ý đồ, không nằm ngoài vì đem tai phần làm hết sức suy yếu. Rất hiển nhiên, tai phần là bị Bilith cầm cố ở nơi này. Bằng không nếu là tự do thân, này cái gọi là sinh vật kỹ thuật tăng trưởng run rế văn minh.